Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484. Ký kết hợp đồng 4 cái cấp bậc, vương cung thức ăn từng đạo tinh xảo, nhìn lên tới thật giống tác phẩm nghệ thuật một loại. Tô tiên sinh, rượu làm sao tới, tửu cũng không nhất định đi, chúng ta hôm nay lấy trà thay rượu đi. Lâm Nhã nghe vậy, cười gật gật đầu, cầm lên bên cạnh bàn iPad, điểm hũ tốt nhất Tây Hồ Long tỉnh, Lâm tiểu thư là con lai. Tô Dật Dương đột nhiên mở miệng hỏi, Lâm Nhã trên mặt lộ ra quét một cái xinh đẹp nụ cười. Ta xác thực là con lai, Tô tiên sinh không ngại đoán xem ta chính là cái nào hai nước hỗn huyết. Tô Dật Dương trên mặt lộ ra một chút hứng thú. Do dự mấy giây sau, suy đoán nói, Hoa Quốc cùng Mỹ Đế hỗn huyết. Ân, Lâm Nhã nhíu nhíu lông mày, cười nói, đoán không phải rất chuẩn xác, nhưng mà tạm thời xem như đoán đúng không? Hả, nói như thế nào? Ta chính là phụ thân là Mỹ Đế người, ta mẫu thân chính là Singapore người, nhưng mà ta mẫu thân mặc dù là Singapore người, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp. Cũng thuộc tại Hoa Kiều. Ta ngoại tổ phụ sớm mấy năm chính là người Hoa, về sau di dân đến Singapore, cho nên Tô tiên sinh ngài đoán trên căn bản là chính xác. Lâm Nhã cười giải thích nói, hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Tây Hồ Long tỉnh được bưng lên tới, Lâm Nhã mang theo ấm trà cho Tô Dật Dương rót chén trà, sau đó lại cho mình rót chén trà. Tô tiên sinh, không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Tô Dật Dương gật gật đầu, bắt đầu động đũa. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nói đều cùng chính đề không có quan hệ gì. Lớn khoảng 20 phút sau, hai người đã trò chuyện vô cùng chính là rất quen. Lâm tiểu thư, chúng ta vẫn là tâm sự chính sự đi. Ta đối quý công ty mời rất cảm thấy hứng thú. Chỉ là không rõ ràng lắm quý công ty đến cùng sẽ có như thế nào thành ý đâu này. Tô Dật Dương cầm khăn tay lau lau miệng, sắc mặt biến đến chính thức chút. Lâm Nhã nghe vậy, tay phải đem chiếc đũa bỏ xuống, trên mặt cũng lộ ra một chút chính thức biểu tình. Nguyên bản quyến rũ phong tình dần dần thối lui. Tô tiên sinh, chúng ta ra giải trí thành ý đều từ trước đến nay rất dồi dào. Ta tin tưởng Tô tiên sinh nhất định có thể thỏa mãn. Lâm Nhã vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, trong ngôn ngữ hiển lộ rất là tự tin. Tô Dật Dương nghe vậy, mỉm cười, không nói gì, chờ Lâm Nhã đoạn dưới. Ta trước vì Tô tiên sinh giới thiệu chúng ta ra giải trí ký kết cơ chế. Chúng ta ra giải trí ký kết hợp đồng có 4 cái cấp bậc. Phân biệt là S, A, B. C4 cấp, S cấp ký kết hợp đồng tối cao. Phần này hợp đồng bình thường đều là toàn cầu đỉnh cấp siêu sao mới có thể hưởng thụ. Mà C cấp ký kết hợp đồng thấp nhất, đây là ra giải trí vì cái kia chút tiềm lực vô tận tân nhân chuẩn bị hợp đồng. Về 4 cấp hợp đồng đãi ngộ, ta cũng không kỹ càng giới thiệu. Ta liền trực tiếp cùng Tô tiên sinh nói một chút chúng ta ra giải trí vì Tô tiên sinh chuẩn bị hợp đồng đi. Chúng ta vì Tô tiên sinh ngài chuẩn bị hợp đồng vì B cấp hợp đồng. Tô Dật Dương nghe được Lâm Nhã nói, lông mày nhất thời có chút trẹo hạ. Ra giải trí vì hắn chuẩn bị hợp đồng cư nhiên vẻn vẹn mới là B cấp hợp đồng. Dựa theo Lâm Nhã vừa rồi miêu tả, hắn B cấp hợp đồng cư nhiên mới so tân nhân C cấp hợp đồng cao một cấp bậc. Cái này cùng trong lòng của hắn kỳ vọng sản sinh không nhỏ chênh lệch. Ngồi ở Tô Dật Dương đối diện Lâm Nhã, nhìn thấy Tô Dật Dương trẹo lông mày, trên mặt nụ cười không giảm. Tô tiên sinh thế nhưng mà cảm thấy B cấp hợp đồng cấp bậc phải chăng quá thấp chút. Lâm Nhã cười hỏi. Tô Dật Dương không thể so hay không gật gật đầu. Lâm Nhã cười cười, cầm lên ấm trà vì Tô Dật Dương lại tục chén trà. Tô tiên sinh, Này đừng nhìn B cấp hợp đồng cùng C cấp hợp đồng liền vẻn vẹn chênh lệch một cấp. Này đã cảm thấy B cấp hợp đồng lên không được mặt bàn. Trên thực tế cái này bốn cái cấp bậc giữa, từng cái cấp bậc trong đó đều chênh lệch thật lớn. Nói là như trời với đất cũng không chút nào quá đáng. Ta nghĩ ngài nên biết Hoa Quốc có thật nhiều siêu nhất tuyến siêu sao đều là ra giải trí nghệ nhân đi. Ngài cũng biết bọn họ ký kết hợp đồng thuộc tại vào bậc nào sao? Lâm Nhã hỏi ngược lại. Tô Dật Dương lắc đầu. Đối với ra giải trí hắn cũng vẻn vẹn chỉ là hiểu. Ngày hôm qua Lâm Nhã cho hắn sau khi gọi điện thoại. Hắn tại trên mạng tường tra xét hạ ra giải trí liên quan tư liệu. Đối với ra giải trí có một cái càng thâm nhập hiểu. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là biểu hiện ra hiểu. Đến mức nội bộ tương đối tài liệu cơ mật. Hắn tự nhiên phải không rõ ràng. Bọn họ cho dù là quý vì Hoa Quốc siêu nhất tuyến. Ký kết như cũ là ra giải trí B cấp hợp đồng. Cùng Tô Tiên Sinh ngài đạt được hợp đồng hoàn toàn tương đồng. Lâm Nhã cười nói, Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trao lên, tin tức này ngược lại là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Lâm Nhã nói qua, theo bên người nàng trong hành trang, lấy ra tấm vé A4 giấy đưa cho Tô Dật Dương. Tô Tiên Sinh, đây là B cấp hợp đồng có thể hưởng thụ đến tài nguyên. Ngài không ngại xem trước một chút. Tô Dật Dương tiếp nhận cái này tấm vé A4 giấy, cúi đầu tỉ mỉ xem xét lên. Theo hắn dần dần đọc qua, trên mặt lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Hollywood mảng lớn thử vai cơ hội hàng năm một lần. Toàn cầu nổi danh âm nhạc người lượng thân hàng đặt theo yêu cầu âm nhạc hàng năm ba đầu. Đỉnh cấp xa vật phẩm trang sức đại ngôn, phát ngôn. Hàng năm thấp nhất hai cái, hoa mắt tài nguyên, bình thường rất khó đụng phải cơ hội, thật giống tầm thường thương phẩm một loại bày ở trên giấy. Đãi ngộ không thể bảo là phải không phong phú. Tô Tiên Sinh, trên giấy đãi ngộ đều là cơ bản nhất, nếu như ngài có thể tìm kiếm được một cái ưu tú hợp tác đồng bọn, tìm kiếm được một cái ưu tú người đại diện. Ngài đạt được tài nguyên chỉ biết càng nhiều, thậm chí là gấp bội cũng rất có thể. Lâm Nhã bổ sung, Tô Dật Dương đem vài trang A4 giấy xem hết, nội tâm xem như minh bạch vì sao Hoa Quốc như vậy nhiều đỉnh cấp minh tinh cũng sẽ lựa chọn ra. Nhập liên minh ra giải trí, bởi vì ra giải trí cấp cho bọn họ lao ra biên giới, hướng đi châu Á thậm chí thế giới cơ hội. Hoặc là nói chính là ánh dạng đông, như quốc nội siêu nhất tuyến siêu sao. Có lẽ tại Hoa Quốc bên trong hô phong hoán vũ, chống đỡ chết ở Hoa Quốc xung quanh tiểu quốc có chút danh tiếng. Nhưng mà nếu như đem chi sách đến thế giới trên vũ đài, vậy thì cái gì cũng không phải. Quốc nội siêu nhất tuyến siêu sao, tại trên thế giới miễn cưỡng có thể chen vào nhị tuyến. Đã xem như rất lợi hại, tuyệt đại bộ phận đều là tại tam tuyến đi dạo. Quốc nội giải trí công ty ở trong nước có lẽ rất lợi hại, nhưng ở nước ngoài căn bản không hề có ảnh hưởng. Đối với quốc nội nằm ở siêu nhất tuyến siêu sao mà nói, chẳng những không có mảy may trợ giúp, thậm chí còn biết liên lụy bọn họ tiến lên bước chân. Mà ra giải trí vừa vặn cấp cho những người này tiếp tục đi tới hy vọng. Tại ra giải trí cường đại chỉnh hợp tài nguyên hạ, gần như cũng có thể đạt được không tệ phát triển, tối thiểu nhân khí đều tại ổn định tăng lên, mà sẽ không lui bước. Lâm tiểu thư, không biết quý công ty A cấp hợp đồng đãi ngộ cùng ký kết điều kiện là cái gì đâu này? Tô Dật Dương do dự chốc lát, đối với Lâm Nhã dò hỏi, A cấp hợp đồng, Lâm Nhã hơi sững sờ, lập tức cười nói. Chúng ta ra giải trí A cấp hợp đồng, bình thường đều là vì châu lục danh giới cấp siêu sao chuẩn bị. Nếu Tô Tiên Sinh ngài nếu như là châu Á cấp siêu sao, ngày hôm nay hưởng thụ đến chính là A cấp hợp đồng. Đến mức A cấp hợp đồng đãi ngộ, tự nhiên cùng B cấp hợp đồng là hoàn toàn hai khái niệm. như B cấp hợp đồng trong có hạn chế đãi ngộ. Đối với A cấp hợp đồng mà nói, hạn chế gần như hoàn toàn không có. Cả hai khác biệt có thể nói là thật lớn. Lâm Nhã mỉm cười nhìn xem Tô Dật Dương, rất kiên nhẫn vì Tô Dật Dương giảng giải lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.